Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, thôn đông nhà cỏ. Thanh âm này có chút quen thuộc, nàng quay đầu nhìn thanh âm ngọn nguồn. Trong ánh mắt lại là lộ ra vài phần chính mình cũng không phát giác kinh hỉ, Trường Sinh ca. Tạ Như An vẻ mặt vui mừng, nhảy nhót chạy tới ôm Tần Trường Sinh chân, lúc này mới nói, chúng ta phân ra, chúng ta muốn đi nhà tranh, gì? Phân ra, Tần Trường Sinh có chút kinh ngạc, một tay đem Tạ Như An bế lên tới, bước đi nhanh từ đi lên trước tới, nhìn này có chút chật vật một nhà năm người. Không khỏi hỏi, sao hảo hảo phân ra? Không gì, Tạ Chí Xương xấu hổ cười cười. Lúc này mới nói, phân ra cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Cũng không đáng cùng người ngoài nói, Trường Sinh, người mau làm cha ta đem ta buông xuống. Ta chính mình có thể đi. Tạ Như Châu ghé vào Tạ Chí Xương trên lưng. Bởi vì ngượng ngùng, này một khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng. Thấy Tần Trường Sinh giống như là thấy cứu tinh giống nhau, Tạ Chí Xương không muốn nói. Hắn cũng liền sẽ không hỏi nhiều. Lúc này nghe thấy Tạ Như Châu nói, cũng lập tức minh bạch, lập tức nói, Tạ Nhị Thúc, ta tới cõng Như Châu đi, trăm triệu không được, người phía trước đã giúp chúng ta đại ân, cũng chưa tới kịp đi nói lời cảm tạ, Tạ Chí Xương liên tục lắc đầu. Lúc này mới cự tuyệt nói, Tạ Nhị Thúc, người lời này nói, ta cùng Như Châu giống như là thân huynh đệ giống nhau. Mấy năm nay chịu nhà các ngươi quan tâm còn thiếu sao? Ta đến đây đi. Tần Trường Sinh đem Tạ Như An đặt ở trên mặt đất. Trực tiếp từ Tạ Chí Xương trên lưng đoạt lấy Tạ Như Châu bối ở chính mình trên lưng, kia thôn đông. Nhà tranh, hắn khi còn nhỏ cũng thường xuyên đi chơi. Không cần chỉ lộ, tự nhiên là biết ở nơi nào Tạ Như Mây đứng ở chỗ đó. Nhìn Tần Trường Sinh dần dần đi xa thân ảnh, không khỏi cảm khái nói. Trường Sinh ca thật là người tốt a, bởi vì có Tần Trường Sinh hỗ trợ. Tạ Chí Xương cũng không đến mức mệt ba bước dừng lại. Thở hồng hộc lúc này nghe thấy nữ nhi nói. Lập tức tán đồng nói. Đúng vậy, Trường Sinh là cái hảo hài tử, ngay cả Liễu Thị bước chân. Đều có vẻ nhẹ nhàng vài phần, người một nhà đi đến nhà tranh trước thời điểm. Tần Trường Sinh đã bắt đầu ở trong sân mặt làm việc, viện này hàng năm mười mấy năm không có người. Cư trú, đã mọc đầy cỏ dại, cỏ tranh cũng mềm sụp sụp chỉ còn lại có cái phòng ốc hình thức ban đầu. Tần Trường Sinh cầm cái cuốc ở trong sân mặt làm cỏ. Tạ Như Châu liền ngồi ở một bên trên tảng đá. Trường Sinh, người mau đừng lộng. Tạ Chí Xương vào sân, thấy Tần Trường Sinh bận rộn bóng dáng. Lúc này mới đối một bên nhi tử oán trách nói, người đứa nhỏ này, cũng không nói khuyên để mơ siêu ta nơi nào khuyên trụ. Tạ Như Châu vẻ mặt ủy khuất, chính mình hiện tại nửa cái người què, căn bản đánh không lại Tần Trường Sinh, tuy rằng chân không què thời điểm, cũng đánh không lại Tạ Nhị Thúc, này lương thượng cỏ tranh quá mỏng, ta đợi lát nữa lấy chút tân lại đây, các ngươi một lần nữa cái một chút nóc nhà. Cũng may hiện tại thời tiết không lạnh, lọt gió cũng không gì. Tần Trường Sinh ngừng tay thượng động tác. Nhìn Tạ Chí Xương lúc này mới nói, Tạ Như Mây đi theo vào sân. Nghe Tần Trường Sinh nói, ánh mắt dừng ở viện này bên trong quan sát kỹ lưỡng, dù sao cũng là trước kia trụ hơn người sân. Tuy rằng rách mướp, thắng ở còn có một ngụm giếng nước, này nhà tranh có bốn gian. Thoạt nhìn đều không lớn. Trừ bỏ chính giữa nhất có điểm đại, dư lại nhà ở thoạt nhìn đều như là 10 mét vuông bộ dáng. Nhà tranh tường là dùng bùn hỗn mạch côn tu sửa lên. Nóc nhà phô khô vàng cỏ tranh, phòng độ cao rất thấp, cùng Tạ gia hiện tại cư trú nhà ngói, vẫn là có chút khác nhau. Tạ gia hiện tại sân. Ở tiểu nhai trong thôn khả năng không tính là đỉnh tốt, nhưng cũng không tồi. Rốt cuộc cái chính là mái ngói đỉnh. Trường Sinh, này, này như thế nào không biết xấu hổ. Tạ Chí Xương không có minh bạch cự tuyệt, xem ra cũng là thật sự thực yêu cầu. Tần Trường Sinh nhếch miệng cười, lộ ra tuyết trắng hàm răng tới, phụ trợ trên mặt tiểu mạch màu da càng đen một chút. Tạ nhị thúc, ngươi không cần khách khí như vậy. Tạ Như Mây ở trong sân mặt dạo qua một vòng. Lúc này mới phát hiện, bốn gian nhà ở, tam gian phòng ngủ một gian phòng bếp này có phải hay không chứng minh chính mình có chính mình. Phòng, không cần cùng cha mẹ tễ ở bên nhau ngủ. Như vậy tưởng tượng, nàng liền chạy tới Tạ Chí Xương trước mặt, vẻ mặt hưng phấn hỏi. Cha, ta có phải hay không có thể đơn độc ngủ một gian phòng? Vân Tạ Chí Xương cười cười gật gật đầu. Đây là hán tử hôm nay trên mặt đệ nhất mặt ý cười, Tạ Như Mây nghe thấy này khẳng định trả lời. Trong lòng mừng như điên, xem quay đầu nhìn Tần Trường Sinh liền nói. Trường Sinh ca, người đợi lát nữa muốn đi tìm cỏ chanh, có thể đem ta mang lên sao? Ta tưởng nhiều lộng điểm trải giường chiếu. Tần Trường Sinh nhìn Tạ Như Mây này vẻ mặt ý cười. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, này trương mập mạp khuôn mặt nhỏ, nhìn nhưng thật ra có vài phần không khí vui mừng, thấy hắn hoảng thần. Tạ Như Mây lại lớn tiếng nói một lần, nga, trải giường chiếu, cái kia, ta năm ngoái thu một ít cỏ lau ngươi muốn sao? Ta cho ngươi đưa tới. Cái này trải giường chiếu mềm một chút. Tần Trường Sinh phục hồi tinh thần lại. Ngượng ngùng cúi đầu, do hỏi, cỏ lau hoa thực mềm, dùng để trải giường chiếu khẳng định so cỏ tranh khá hơn nhiều. Tạ Như Mây sao có thể cự tuyệt đâu, nàng vừa rồi đi nhìn. Tam gian trong phòng mặt chỉ có cái loại này cũ nát ván giường. Mặt trên còn có sâu mọt động, bất quá tổng cũng so ngủ ở trên mặt đất cường một chút tốt nha. Chúng ta đợi lát nữa cùng nhau, Tạ Như Mây chạy nhanh đáp ứng xuống dưới. Lúc này mới nói, vậy các ngươi trước vội vàng, ta đi giúp nương, Liễu Thị là cái xảo phụ. Nàng nhanh chóng dùng lá cọ tử chát cái cây chồi, đem trong phòng mặt dọn dẹp một chút, hàng năm không người cư trú. Trong phòng này mặt trên mặt đất cũng là rêu xanh cùng cỏ dại. Tản ra một cổ mùi mốc, nhưng mặc dù Liễu Thị là xảo phụ. Nhưng hiện tại trong nhà, hai bàn tay trắng, liền cái nấu nước bình đều không có. Lại khéo tay cũng là vô kế khả thi, Liễu Thị đem Như ăn khi còn nhỏ một kiện quần áo xả lạn làm Như. Rẻ lau, đêm này trong phòng mặt chỉ dư lại bàn ghế đều lau chùi một phen, nói là bàn ghế. Kỳ thật chính là một ít đầu gỗ sợi tùy tiện đáp lên đồ vật. Nhưng cũng tổng so không có cường thu thập hảo đồ vật. Tạ Chí Xương mang theo Tạ Như Mây liền cùng Tần Trường Sinh đi dọn cỏ tranh, này cỏ tranh không phải một kiện hiếm lạ đồ vật, từng nhà đôi xài địa phương đều sẽ phóng một ít, ngày thường lấy kiếp sau hỏa đương lời dẫn, giống nhau số lượng đều tương đối thiếu. Nhưng là Tần Trường Sinh ra hậu viện bên trong, lại chất đầy một tường cỏ tranh cùng cỏ lau hoa. Tạ Như Mây vào Tần gia trong viện cũng là có điều đánh giá, so với Tạ gia sân tuy rằng không bằng. Nhưng là so nhà tranh hảo gấp trăm lần, viện này bên trong nhưng thật ra sạch sẽ. Trừ bỏ một ít săn thú công cụ cái gì đều không có, ba người vòng đi hậu viện. Đồ vật cũng là thiếu đáng thương. Phòng bếp môn trói chặt, viện này không có một chút thanh âm. Siêu Trường Sinh a, cha người đâu, đi đâu? Tạ Chí Xương bối hảo cỏ tranh, lúc này mới nhìn Tần Trường Sinh hỏi. Nhà các ngươi lộng nhiều như vậy cỏ tranh cùng cỏ lau hoa làm gì a? Liền các ngươi ra hai, cũng dùng không xong này đó đi. Ngoa kép, hết chương.